sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hạ Mân đến, hiện trường chỉ còn lại hai người Hạ Chân và Cố Tử Trương. Chất dẫn dụ của hai người giao nhau, ở chung rất hòa hợp. Lúc ý thức được điểm này, Hạ Mân híp mắt lại, nhưng nhìn em trai trạng thái vô cùng thả lỏng, lại nói không nên lời ác độc gì. Hắn đem quần áo cách ly cùng miếng dán cách ly ném cho Hạ Chân. Sau đó yên lặng rời xa hai người. Cho dù đẳng cấp gen thiên phú của rất hắn cao, nhưng khi đối mặt với chất dẫn dụ có tính công kích của hai alpha cấp S trở lên vẫn có chút miễn cưỡng. Hạ Chân nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ chiến đấu bị chất dẫn dụ ngâm thành dưa muối. Sau khi khoác quần áo cách ly lên, mới dán miếng cách ly lên tuyến sau gáy. Bộ trang bị này vừa mặc xong, chất dẫn dụ lộ ra ngoài trên người của anh lập tức bị ngăn cản. Chất dẫn dụ trên người Hạ Chân đột nhiên biến mất. Cố Tử Trương cảm thấy ngạc nhiên. Quần áo cách ly và dán cách ly được bán trên thị trường có hiệu quả tốt hơn đối với Beta và Omega. Hiệu quả sử dụng Alpha sẽ chỉ bình thường. Huống chi Hạ Chân chất dẫn dụ tương đối mạnh mẽ. Hiệu quả nên giảm đi rất nhiều mới đúng. Nghĩ như vậy, Cố Tử Trương cũng hỏi ra miệng. Sau đó nhìn thấy động tác sửa sang lại quần áo của Hạ Chân dừng lại một chút. Nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra, chúng tôi đặc biệt thiết kế quần áo cách ly. Trên thực tế, Hạ Chân cũng không nghĩ tới mình sẽ mặc bộ đồ cách ly này nhanh như vậy. Không chỉ là tốc độ chế tác quần áo cách ly, mà còn chỉ cách nhau hơn 2 tháng lại bị Cố Tử Trương đánh dấu một lần. Hắn đều cảm thấy choáng ngợp. Cố Tử Trương đuối lý, không được tự nhiên sờ sờ mũi. Tôi cũng không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Hạ Mân đem phản ứng của em trai nhìn vào trong mắt, không khỏi nhìn về phía Alpha bên cạnh em trai. Nhớ lại những điều cha đã tìm được ở lúc trước. Cố Tử Trương, nam Alpha, 20 năm trước sinh ra ở tinh cầu thương mại khu B, trước khi được kỳ trung tướng đào bới vào trường quân đội. Học tại học viện quý tộc tư thục địa phương. Hành động cô độc, thường xuyên trốn học vắng mặt. Mà một alpha chính là như vậy. Sau khi tiến vào trường quân đội, đã 3 tháng rồi vẫn an phận ở lại đến bây giờ. Hạ Mân nhớ tới nội dung cấp dưới cố ý ghi rõ. Sau khi Hạ Chân tiến vào bộ phận kiểm tra kỷ luật, nhiều lần canh giữ giữa tòa nhà huấn luyện và ký túc xá, chỉ vì bắt kỷ luật Cố Tử Trương. Hơn nữa bởi vì số lần quá nhiều, Cố Tử Trương đem Hạ Chân tố cáo đến chỗ hiệu trưởng. Cuối cùng lấy một văn kiện đặc biệt chấm dứt tranh chấp này. Nghĩ đến đây, Hạ Mân nhắm mắt, không khỏi đánh giá hai người cách đó không xa. Thoạt nhìn ở chung rất hòa hợp. Hoàn toàn nhìn không ra lúc trước hai người còn có một đoạn tranh chấp như vậy. Nghĩ như vậy, hắn lại nhớ tới gần 3 tháng trước. Hắn mới cùng Hạ Chân tách ra hơn 1 giờ, liền nhận được chất dẫn dụ cứu viện khẩn cấp do hệ thống tự động gửi tới. Lúc ấy hắn trước tiên mang cứu viện đến hiện trường, liền nhìn thấy em trai nhỏ nhà mình bị đánh rất thảm. Toàn thân đều là chất dẫn dụ của người khác. Chuyện như vậy xảy ra giữa hai alpha, có thể nói là chuyện bình thường, nhưng cũng là chuyện không bình thường. Nếu như một trong hai người đối diện là Omega, cũng có thể nói là một câu chuyện được mọi người ca tụng. Đáng tiếc, hai người này đều là alpha. Hạ Mân tiến lên gọi hai người lại. Đi thôi. Cố Tử Trương đi theo Hạ Chân ngồi trên máy B4Y chiến đờ 4U. Nhìn bên ngoài phát hiện cũng không phải đường trở về trường quân đội. Chúng ta đi đâu đây? Chấm, Hạ Chân nói như không có việc gì. Trở về đế đô tinh. Cố Tử Trương lặp đi lặp lại. Đế đô tinh, chúng ta đã xin nghỉ phép, thời gian không giới hạn. Hạ Chân ở trên đầu chí điểm vài cái, lấy ra tờ giấy xin nghỉ mà Hạ Mân gửi tới lúc trước. Phóng to cho Cố Tử Trương xem. Đây là tờ giấy xin nghỉ của cậu. Hạ Mân còn nhớ rõ lời cam đoan của mình với Kỳ Thăng. Vừa mở máy B4Y chiến đờ 4U vừa bổ sung một câu. Nếu như cậu không muốn, tôi có thể quay đầu đưa cậu về học viện quân đội. Mặc dù nói như vậy, Tốc độ phi hành của máy B4I chiến đờ 4U một chút cũng không chậm lại. 5 phút sau an ổn dừng ở trên trạm sân bay của tinh tế. Mắt thấy từ trên máy B4I chiến đờ 4U đi xuống. Chuẩn bị chuyển hướng vào tàu tinh tế. Cố Tử Trương tới gần Hạ Chan. Chúng ta đi đế đô tinh làm gì? Hạ Chan nhìn dung nhan gần trong gang tấc. Bởi vì đánh dấu, trong quá trình hai người đi bộ, không có ý thức hướng đối phương tới gần, nhưng luôn luôn có một khoảng cách, mà khi Cố Tử Trương lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hiện tại ngay cả lông mi trên hai mắt Cố Tử Trương cũng thấy rõ ràng. Hạ Chân thừa dịp Cố Tử Trương không chú ý, nhường vị trí sang một bên. Kéo dài một chút khoảng cách. Về phần nguyên nhân bọn họ đi đế đô tinh, cũng không phải chuyện gì không thể nói. Hạ Chân, chúng ta đến viện nghiên cứu đế đô kiểm tra. Làm rõ vấn đề trên người chúng ta. Cho dù đó là lần trước hay lần này. Chất dẫn dụ của chúng ta khi kết hợp với nhau quá hài hòa. Từ hòa hợp vốn không nên dùng cho chất dẫn dụ giữa hai alpha. Nhưng giờ này khác này Hạ Chân chỉ có thể nghĩ đến từ này để hình dung. Anh từng hỏi qua người bên cạnh về chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Đáp án mọi người đưa ra đều là uy hiếp và lực chấn nhiếp quá mạnh. Nhất là alpha, chất dẫn dụ theo bản năng đối kháng. Hơi yếu một chút ở bên cạnh chất dẫn dụ cường đại như vậy. Đều sẽ cảm thấy chất dẫn dụ như vậy rất khủng bê không? Chứ đừng nói alpha cấp thấp. Chỉ cần ở bên cạnh một lát, liền cảm giác muốn hít thở không thông. Nhưng lần trước sau khi anh ngửi được chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, thân thể sinh ra một ít phản ứng ngoài ý muốn. Kiểm tra mấy lần cũng không có kiểm tra ra vấn đề. Về sau anh cũng không có cơ hội làm rõ. Có phải thật sự là vấn đề chất dẫn dụ của Cố Tử Trương hay không? Hơn nữa, sau lần đánh dấu này, khi chất dẫn dụ của anh vây quanh Cố Tử Trương, anh có thể cảm giác được vô tận sự bao dung và trấn an. Chất dẫn dụ của hắn quả thực có thể nói là cực độ dung túng anh. Còn anh không giới hạn tiếp nhận chất dẫn dụ của Cố Tử Trương. Những điều xảy ra này là điều không bình thường giữa hai alpha. Nếu như nói trong hai người anh và Cố Tử Trương, một người là alpha, một người là omega, không có khả năng này. Hạ Chân kịp thời ngăn chặn suy nghĩ của mình, mới không tiếp tục suy nghĩ tiếp. Anh tiếp tục nói, chúng ta không biết liệu thuốc mà Diêu Chí Thần tiêm có tác dụng nhiều hơn hay không. Cậu cũng đã hít phải chất dẫn dụ của tôi, rất có thể cũng bị liều thuốc đó ảnh hưởng. Bởi vậy cậu cũng phải làm một ít kiểm tra chi tiết. Những điều này Cố Tử Trương đều hiểu. Cũng rõ ràng ở trường quân đội có thể làm một phần kiểm tra đơn giản. Chỉ là hắn còn nhớ rõ lần trước Hạ Chân cũng không có ở phòng y tế của trường kiểm tra. Vì lý do này, hắn đã không nói bất cứ điều gì. Hơn nữa kết quả kiểm tra lần trước cũng nói lên một chuyện. Dụng cụ kiểm tra kỹ thuật mới nhất cũng không kiểm tra ra vấn đề chất dẫn dụ trên người anh ta. Đến phòng y tế của trường đơn giản cũng là kết quả lần trước. Nếu như lần này có thể chân chính kiểm tra rõ ràng vấn đề trên người hắn và Hạ Chân, có lẽ có thể giải quyết vấn đề giữa hắn và Hạ Chân. Cố Tử Trương ôm những ý nghĩ này, không có phát biểu bất kỳ dị nghị nào, đi phía sau Hạ Chân. Cùng nhau đi vào một chiếc tàu Chi-3N tầm nhỏ. Vừa mới đi vào tàu sân bay, Cố Tử Trương liền nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng nhìn Hạ Chân và Hạ Mân phía trước đều không có phản ứng. Hắn không chút để ý thu hồi tầm mắt. Trên mặt không để ý lắm. Trên thực tế mỗi một bước đều tản mát ra tinh thần lực. Rất nhanh tinh thần lực lặng yên không một tiếng động lan tràn vào bên trong. Tinh thần lực vòng qua phòng điều khiển chính, xuyên qua lối đi đi thẳng xuống phía dưới tàu sân bay. Không lâu sau, trong tầm mắt tinh thần Cố Tử Trương xuất hiện 5 alpha. Còn có một beta, bọn họ thân thể cường tráng, mặt nghiêm túc, trên người có một loại khí chất chung. Loại khí chất này hắn từng thấy qua trên người huấn luyện viên. Cũng ở trên người Hạ Mân đi ở phía trước cảm nhận được. Cố Tử Trương có thể khẳng định. 5 người này là quân nhân đã trải qua chiến trường. Hạ Chân nhận thấy Cố Tử Trương xuất thần. Hỏi, Làm sao vậy? Cố Tử Trương thu hồi lực chú ý, nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Hạ Chan. Bỗng nhiên nghĩ đến khí tức của năm người phía dưới rất khó bị phát hiện. Hắn ra hiệu bên dưới. Mơ hồ nói. Trong này, Hạ Chan suy nghĩ túc nhầm một chút. Linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ. Không có việc gì. Nhiệm vụ bí mật. Sau khi Cố Tử Trương và Hạ Chan tiến vào phòng ngồi, Hạ Mân liền rời đi. Nói vậy không phải đi tiếp ứng năm người kia, chính là đi xử lý năm người kia. Chỉ là những thứ này không liên quan gì đến bọn họ. So với chuyện này, Cố Tử Trương càng để ý đến chuyện kiểm tra. Hạ Chan, lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp đến Viện Khoa học Đế Đô. Tiếp theo, Hạ Chan nói rõ một ít nội dung khi đi Viện Khoa học kiểm tra. Viện Hàn Lâm Khoa học Đế Đô là tổ chức học thuật có thẩm quyền nhất của đế quốc. Trong sự phát triển của đế chế thuộc về vị trí quan trọng, đóng vai trò mạnh mẽ nhất. Cố Tử Trương không hiểu rõ lắm, cũng từng nghe qua đại danh Viện Khoa học Đế Đô. Nơi này cũng không phải đơn giản người bình thường có thể tùy tiện đi vào. Nhưng Hạ Chân dù sao cũng không giống người bình thường. Cố Tử Trương, nếu như nói, kết quả kiểm tra phát hiện ra có vấn đề, anh sẽ làm gì? Hắn trầm lặng nói, tôi không nghĩ rằng phương án giải quyết cuối cùng kia là giải pháp tốt nhất. Không cần nói nhiều. Hạ Chân biết rõ Cố Tử Trương nói cái gì. Anh trên thực tế cũng chưa có suy nghĩ xong. Cũng không rõ đến lúc đó mình sẽ làm như thế nào. Nếu như, lúc ấy anh và Cố Tử Trương thật sự không thể tiếp tục tiếp xúc với nhau, cũng sẽ không một lần gặp phải tình huống này nữa. Hạ Chân mặt không chút thay đổi bày tỏ. Sau này sẽ làm như thế nào tôi không biết. Nhưng hiện tại tôi cũng không hối hận. Cố Tử Trương nháy mắt mấy cái. Hạ Chan, hơn nữa, cậu thật đúng là một chút phòng bị cũng không có. Cứ như vậy đáp ứng đi theo tôi. Nói đến kiểm tra ngươi cũng không có phản ứng gì. Ngay cả nghe được mục đích của chúng ta là Viện Hàn Lâm Khoa học Đế Đô, ngươi cũng không có nghi vấn. Cậu ngay cả chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì cũng không rõ ràng. Liền theo chúng ta rời khỏi học viện quân sự. Cậu không lo lắng sao? Dừng lại một chút, Hạ Chân hơi ghé mắt. Có lẽ tôi chỉ muốn giải quyết đối thủ một mất một còn ngay trước mặt này thì sao? Cố Tử Trương âm thầm thở dài. Thần sắc không thay đổi. Hạ Chân, tôi chỉ tin anh thôi. Cách chương.